Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2010. Lần này, Diên im lặng anh ta sẽ không chỉ có lần thứ hai, mà còn lần thứ ba, thứ tư, vô số lần. Hoàn cảnh của Cố Thành Trung khác với anh ấy, được hoàng thất hậu thuẫn, hoàng gia ủng hộ, ít nhất chỉ cần anh ấy và Holly còn sống, họ sẽ không bao giờ quay lưng với nhau. Hơn nữa, anh ta chỉ có một mình, và anh ấy không phải là hiếm trong các gia tộc lớn. Anh ấy thậm chí không thích, nếu không phải vì trách nhiệm, anh ấy cũng muốn chạy trốn không làm nữa. Bao nhiêu xương máu của những người thân đã chôn vùi trong gia đình này. Nhưng Cố Thành Trung thì khác, càng đứng cao càng khiến nhiều người ghen tị. Chính phủ cấp cao, và cả những doanh nghiệp khác, cây cao thì gió càng lay, anh lại có quá nhiều điều phải quan tâm, quá nhiều trách nhiệm, phải toàn diện mọi mặt chăm sóc được từng người, điều này chỉ tự kéo mình xuống mà thôi. Vì vậy, anh đành phải lợi dụng chính mình để cho anh ấy tới đây bảo vệ an toàn cho Hứa Trúc Linh. Anh biết anh rất vô dụng, nhưng anh không cảm thấy đau khổ chút nào. Nếu anh đã buông tay từ đầu, thì bây giờ anh sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy. Tất cả những điều này đều do anh tự chuốc lấy. Những gì anh vừa nói, có thật không, lời nào cơ, anh còn ái mộ và yêu cô ta không? Lời nói của anh có chút run rẩy, thậm chí là thận trọng. Anh ngước mắt lên nhìn Diên, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh sợ sao? Diên nhíu mày hỏi, tôi chưa bao giờ cảm thấy yên tâm với anh, tôi sợ anh. Anh là đối thủ mạnh mẽ và là người bạn mà tôi nể phục. Anh sẽ không làm tổn thương Trúc Linh, nhưng đã nhận ân tình của anh thì phải đền đáp. Chỉ là không phải Hứa Trúc Linh đền đáp mà là tôi. Anh yên tâm, anh nợ tôi, ghi nhớ từng món một, anh không trốn được đâu. Tôi và anh đã không còn gì để nói với nhau. Việc của ai người ấy làm, anh đừng đi quá giới hạn. Nếu anh hết lần này tới lần khác không đảm bảo được sự an toàn cho cô ta, tôi khuyên anh nên để cô ta rời đi. Nếu cô ta bằng lòng ở bên cạnh tôi sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ cô ta, tôi có thể cho cô ta không kém gì anh. Những thứ anh không thể cho cô ta, tôi đều có thể cho cô ta. Nếu cô ta không yêu tôi sẵn sàng ủng hộ cô ta. Với tư cách là anh trưởng, là bạn bè, tôi sẽ không bao giờ để cô ta phải phiền lòng. Anh ấy nói ra điều này, nhưng không nhận được câu trả lời của Cố Thành Trung. Anh không nói có buông tay hay không, chỉ thấy nắm tay anh siết chặt. Diên không hỏi tiếp mà quay lưng bỏ đi. Khi Diên đã đi xa, chiếc ly trong tay Cố Thành Trung cũng vỡ vụn. Những mảnh vỡ đâm vào tay anh, máu ồ ạt trào ra, như thể anh vừa mở vòi nước. Diên lái xe quay về, khi đi qua chỗ đèn giao thông, không ngờ đột nhiên có một cô gái trẻ lao ra và tông thẳng vào xe anh ấy. Anh vốn hiểu rõ chuyện trạm xứ ở nơi này, không khỏi cau mày nghiêm túc, chẳng lẽ là bị trạm xứ sao? Cách chương.